Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, phần 620. Nàng nói như vậy, nâng lên thân mình, một đôi mắt bên trong đã hàm chứa nước mắt, lúc này càng là có vẻ đáng thương hề hề. Chỉ là Lâm Tuấn giật khiêu vũ nhiều năm như vậy, đã sớm xem qua những người này bi thảm. Nếu bất luận cái gì sự tình khóc vừa khóc đều có thể giải quyết. Kia có thể sao, Nga, không có người biết thân phận của ngươi. Ta đây là làm sao mà biết được. Quý Tinh Vân, bất luận cái gì sự tình đều là ở phát sinh biến hóa. Ngươi không có khả năng đoán trước về sau sự tình. Thần tượng 101 tuyển chọn chính là quốc nội đỉnh cấp nam đoàn. Mà ngươi là một người nữ sinh. Ở như vậy một cái nam đoàn bên trong sinh tồn, nếu làm fan biết, ngươi biết ngươi sẽ là cái gì kết cục sao? Ngay cả ca ca ngươi Quý Tinh Dạ đều giữ không nổi ngươi. Lâm Tuấn rất chính là không nghĩ ra, cái này Quý Tinh Vân có như vậy một cái ca ca. Tùy tiện như thế nào xuất đạo là được, một người xuất đạo nói, Hồng cũng bất quá là một giây sự tình, làm gì một hai phải tới tham gia cái này nam đoàn. Chẳng lẽ đương nam nhân khác đều là ngốc tử sao? Lúc này Lâm Tuấn giật nhớ tới tiết mục tổ mấy cái luyện tập sinh đối Quý Tinh Vân tốt quá phận. Nguyên bản Lâm Tuấn giật còn cảm thấy có phải hay không bởi vì Quý Tinh Dạ nguyên nhân ở lấy lòng. Quý Tinh Vân, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là nhìn ra Quý Tinh Vân nữ nhi thân. Rốt cuộc nam nhân cũng là không ngốc. Quý Tinh Vân lúc này bị Lâm Tuấn giật nói trong lòng một cái lộp bộp. Nàng biết chính mình vì cái gì luyến tiếc rời đi cái này sân khấu. Trừ bỏ bởi vì ở trên sân khấu quang mang bắn ra bốn phía bộ dáng làm nàng mê muội ở ngoài. Nàng càng là thực thích này đó ở chung mau 3 tháng các nam sinh. Những người này đều thực chiếu cố nàng. Đó là cùng ca ca hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nàng hy vọng chính mình có thể xuất đạo. Có thể cùng những người này cùng nhau đi lên một cái càng tốt lộ. Hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Chính là hiện tại, này hết thảy lại bị Lâm Tuấn giật vạch trần. Nàng trong lòng biết, đến lúc đó nếu nàng thật sự xuất đạo, bị người phát hiện chính mình là nữ nhân nói. Những cái đó fan sẽ là cái dạng gì tâm tình. Chính là nàng như cũ vô pháp từ bỏ trong lòng xúc động. Nàng thật sự không nghĩ rời đi đại gia. Lâm lão sư, ta biết ngài ý tứ. Nhưng là ta thật sự không nghĩ rời đi sân khấu. Ta ban đầu là bởi vì thích Chu lão sư mới tham gia cái này tiết mục. Chính là nghĩ có thể nhìn thấy Chu lão sư. Chính là sau lại ở trên sân khấu, ở phòng luyện tập, đại gia cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chờ mong tương lai, cùng nhau muốn trở nên càng tốt. Ta là thật sự muốn tiếp tục nỗ lực đi xuống. Cầu xin ngài, cho ta một lần cơ hội được không? Tiếp tục khẩn cầu trước mắt Lâm Tuấn giật, Quý Tinh Vân trong lòng trước nay không nghĩ tới thỏa hiệp. Nàng đã quyết định, chờ về sau xuất đạo, làm ca ca đem những cái đó cùng nàng quan hệ tốt vài người ký xuống tới. Lâm Tuấn giật hồi lâu không nói gì, nhìn trước mắt Quý Tinh Vân, nhớ tới Chu Trạch Giai nói. Đối trước mắt người thập phần thất vọng, hắn có thể nhìn ra trước mắt người dã tâm. Căn bản không phải nhiệt tình yêu thương cái này sân khấu. Mới muốn lưu lại, nàng sở cầu thật nhiều. Huống hồ còn tưởng đem Chu Trạch Giai kéo xuống nước. Qua một hồi lâu lúc sau, có trợ lý gõ cửa tiến vào. Lâm Tuấn giật làm người bắt đầu hóa trang. Quý Tinh Vân xấu hổ đứng ở nơi đó. Cũng không hề biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đủ hồng con mắt đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, lại là bị một đám người vây quanh, bởi vì hồng con mắt duyên cớ, bị vài người quan tâm ni Chu Trạch Giai nhưng thật ra thấy được một màn này. Nhưng là lại không thế nào quan tâm, chân chính bữa tiệc lớn ở đêm nay đâu. Cùng cả chua đài ước hảo phát sóng trực tiếp là buổi tối 8 giờ. Cho nên đại gia hiện trường vẫn luôn là bận bận rộn rộn. Đặc biệt là mau đến 8 giờ thời điểm. Hóa trang A các loại âm nhạc A phương tiện A đều phải một lần nữa kiểm tra một lần. Nhìn xem lại không có sai lầm ni Chu Trạch Giai ngồi ở chính mình phòng hóa trang bên trong. lúc này đang ở Thượng Trang. Nghĩ đến lúc đó cái này phát sóng trực tiếp tiết mục sẽ phát sinh sự tình. Tuy rằng sẽ đối thần tượng 101 tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là có thể hủy diệt Quý Tinh Vân, kia mới là Chu Trạch Giai cuối cùng mục đích. Đã không có cái này thần tượng 101, còn có mặt khác các loại tiết mục. Gần nhất thần tượng 101 đã trở thành toàn võng nhất lửa nóng tiết mục. Có thể nói chỉ cần là chú ý Internet tổng nghệ người, đều sẽ chú ý cái này thần tượng 101. Có chính mình thích minh tinh tiểu ca ca, này đó ở tiết mục tổ bên trong vẫn luôn phòng bế huấn luyện. Không thể đủ có di động luyện tập sinh nhóm còn không biết bên ngoài bởi vì bọn họ đã thay đổi. Triều đại, đủ loại tên tuổi ấn ở bọn họ trên đầu, bọn họ lửa nóng, chỉ sợ cũng liền chính mình cũng không dám tưởng tượng. Cà chua video bên này càng là chuẩn bị thập phần hoàn thiện. Chỉ là xem phát sóng trực tiếp thông đạo liền có 5 cái. Sợ đến lúc đó tạp, bởi vì hội viên có thể nhìn đến tốt nhất cao thanh tiết mục. Cho nên rất nhiều người nạp phí cà chua video hội viên. Hơn nữa 8 giờ liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, cần thiết đăng nhập quan khán. Ở tới gần 8 giờ thời điểm, trực tiếp làm cà chua video đăng nhập nhân số nháy mắt bạo biểu. Internet bên này các fan đều kích động thật sự, rốt cuộc cuối cùng quyết định ai có thể đủ xuất đạo. Liền ở này đó các fan trong tay, loại này khống chế chính mình thần tượng sinh tử cảm giác. Làm này đó các fan đều có một loại khác kích động. Cũng chính bởi vì vậy, lần này chú ý lần này phát sóng trực tiếp nhân cách ngoại nhiều. Mắt thấy tới rồi muốn chính thức bắt đầu thời điểm. Cà chua video lưu lượng càng là lại một lần gia tăng. Các võng hữu cũng ở trước máy tính không ngừng đổi mới trang web. Ở 8 giờ thời điểm, rốt cuộc xuất hiện huyễn khốc trường hợp, không thể không nói thần tượng 101 là tinh huy giải trí hoa giá cao tiền tới làm Internet tổng. Nghệ, đầu tư có thể nói là phi thường nhiều, vô luận là thỉnh này đó đạo sư, vẫn là hiện trường bố trí. Cùng với những cái đó tham gia thi đấu luyện tập sinh. Một đám đều là thập phần ưu tú, làm người nhìn lúc sau liền quên không được. Đương kính bạo âm nhạc trong tiếng, Chu Trạch Giai dẫn dắt này đó luyện tập sinh nhóm trực tiếp dùng khai vũ phương thức cùng đại gia. Gặp mặt thời điểm, làn đạn thượng là một mảnh ngao ngao ngao a. Rốt cuộc khoảng cách lần trước Chu Trạch Giai khiêu vũ đã có nửa năm thời gian. Chu Trạch Giai các fan đã sớm gào khóc đòi ăn, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai khiêu vũ, đã hoàn toàn không thể tưởng được những cái đó tiểu ca ca nhóm money lần này xê vị đương nhiên là. Chu Trạch Giai, chẳng sợ bên người đứng mười mấy diện mạo xoái khí tiểu thịt tươi. Chu Trạch Giai như cũ là cái kia Chu Trạch Giai, sân khấu thượng trung cực vương giả, đem tất cả mọi người cấp dẫn đến giống như bạn nhảy giống nhau. Làm các fan tầm mắt đều chỉ có thể đủ dừng ở người này trên người. Một đầu mở màn vũ, trực tiếp châm bạo toàn trường. Vũ đạo qua đi, Chu Trạch Giai đứng ở phía trước, mang theo mặt sau mọi người. Hướng tới đại gia chào hỏi. Chào mọi người, hoan nghênh quan khán thần tượng 101. Ta là người chủ trì, cũng là thần tượng 101 đạo sư Chu Trạch Giai. Hy vọng kế tiếp. Cái này sân khấu thượng có thể bày ra ra hoàn mỹ nhất biểu diễn cấp mọi người. Cảm tạ sở hữu các fan đối với các tuyển thủ duy trì. Hắn nói xong lúc sau, mặt sau sở hữu tuyển thủ hướng tới màn hình lớn chính là khom người chào. Sau đó là kính bạo pháo hoa, Chu Trạch Giai cười như không cười bộ dáng làm sở hữu fan vì này thét chói tai. Hiện trường cũng phát ra điên cuồng hò hét. Chu Trạch Giai tên vang vọng phía chân trời. Hảo, kế tiếp thời gian làm này đó luyện tập sinh nhóm một lần nữa đi chuẩn bị. Thời gian còn lại chính là bọn họ chân chính chiến trường. Vô luận là ở hiện trường các bằng hữu, vẫn là ở máy tính cùng di động trước mặt các fan. Các ngươi trong tay mỗi một phiếu, sẽ quyết định sở hữu tuyển thủ đi lưu, mà cuối cùng nhân khí tối cao 9 tuyển thủ. Sẽ lấy tổ hợp hình thức chính thức xuất đạo. cho nên ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể đầu ra bản thân nhất duy trì một phiếu. Duy trì các người thích luyện tập sinh được không? Chu Trạch Giai thanh âm lại lần nữa khiến cho toàn trường hoan hô. Ở hậu đài hóa trang luyện tập sinh nhóm tuy rằng khẩn trương, nhưng là cũng thực chờ mong lần này biểu diễn. Nếu có một ngày, bọn họ có thể cùng Chu Trạch Giai giống nhau thì tốt rồi. Có thể giống hắn giống nhau. Nhất hô bá ứng, đệ 1166 chương thần tượng 1018 thần tượng 101 lịch thi đấu là đoàn đội so đấu. Cho nên thực mau, những cái đó luyện tập sinh ra được một lần nữa đổi hảo quần áo. Trong đó một đội đứng ở Chu Trạch Giai bên người, chính là Nghiêm Thư Vinh kia một đội. Rốt cuộc mở màn là muốn cho đại gia cảm giác được nhiệt tình. Nghiêm Thư Vinh Minh Tú Phong cùng với Tưởng Tử Long Bạch Thần Thần bốn người tổ hợp. Làm ở đây các fan càng là ngao ngao thẳng kêu. Hôm nay Minh Tú Phong nhiễm một đầu huyễn khốc màu tím nhạt tóc. Làm người vừa thấy liền không rời mắt được. Sấn đến hắn mặt càng thêm xinh đẹp. Nghiêm Thư Vinh còn lại là cái loại này màu xám đậm đầu tóc. Lúc này cười rộ lên bộ dáng làm các fan girl chỉ có thể đủ thét chói tai. Kiệt ngạo khó thuần người là Tưởng Tử Long, màu vàng đầu tóc bị xử lý thập phần khốc, hơn nữa hắn kia tràn ngập mị lực ánh mắt, càng là tràn ngập mị lực, cuối cùng chính là đáng yêu bạo liều Bạch Thần Thần, màu hồng phấn đầu tóc là người bình thường tuyệt đối khống chế không được. Chính là như vậy màu hồng phấn, lại làm hắn càng thêm đáng yêu. Cười rộ lên bộ dáng càng là ngọt ngào. Xem ra chúng ta hôm nay cái thứ nhất muốn lên sân khấu đội ngũ đều thập phần khốc huyện A. Như vậy kế tiếp, tới nghe một chút bọn họ tự giới thiệu. Chu Trạch Giai đem thời gian để lại cho này đó bọn nhỏ. Tuy rằng Bạch Thần Thần không phải bọn họ công ty, nhưng là Chu Trạch Giai không ngại. Mặt khác ba cái đều là Chu Trạch Giai sư đệ. Lần này có thể đạt được tốt như vậy thành tích, chính là bởi vì Chu Trạch Giai khích lệ, mỗi người đều đem này hết thảy coi như là cuối cùng sân khấu tới đối đãi. Người như vậy làm ra biểu diễn, mới là ưu tú nhất. Chào mọi người, ta là Minh Tú Phong, Minh Nguyệt Minh, ưu tú tú, đăng phong tạo cực phong. Tương đương, phía dưới fan điên cuồng tiếp thượng tên này. Làm thần tượng 101 bên trong ưu tú nhất luyện tập sinh. Cũng là đệ nhất danh luyện tập sinh. Minh Tú Phong lấy chính mình độc hữu lãnh hài hước làm sở hữu fan đều nhớ rõ tên của hắn. Không có biện pháp, có ai sẽ cả ngày đem tên của mình tách ra tới niệm a? Lại còn có như vậy đáng yêu. Minh Tú Phong nghe được đại gia trả lời, cười ngọt ngào. Càng là làm ngồi ở trước máy tính các fan yên lặng gợi lên khóe miệng. Chào mọi người, ta là Nghiêm Thư Vinh. Nếu đại gia muốn nghe ta tiếp tục ca hát nói, nhất định phải tiếp tục duy trì ta Nga tương đương. Nghiêm Thư Vinh giới thiệu đơn giản. Nhưng là hắn thanh âm là tại đây 101 người trung gian dễ dàng nhất phân biệt. Có thể nói lần đầu tiên ca hát liền trực tiếp chấn kinh rồi Trình Thư Văn cùng Khổng Tử An. Đây là một cái vì âm nhạc mà sinh hài tử, hắn thanh âm chính là trời cao ban cho hắn tốt nhất vũ khí sắc bén. Làm hắn mỗi lần nói chuyện thời điểm luôn là đầy nhịp điệu. Kia tràn ngập từ tính thanh âm quả thực là làm người cảm thấy lỗ tai đều phải mang thai. Các fan tiếng thét chói tai không ngừng, trên màn hình làn đạn cũng là điên cuồng sắp soát mãn. Cà chua video bên này nhìn tại tuyến quan khán nhân số. Càng là cảm thấy này thần tượng 101 thật sự là lửa nóng thực. Hừ, nơi này có người nhận thức ta sao? Nếu có người nhận thức ta, vậy kêu ra tên của ta, ta liền sẽ cố mà làm liếc nhìn nàng một cái. Hướng tới camera nâng lên cao ngạo cằm, Tưởng Tử Long đem kiệt ngạo khó thuần cùng ngạo kiều hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Cho nên lúc này nghe hắn nói xong lúc sau. Chỉ nghe phía dưới fan điên cuồng hô lên tên của hắn. Tưởng Tử Long, Tưởng Tử Long, Tưởng Tử Long, trong đó có mấy cái khàn khàn thanh âm đều đem Chu Trạch Giai làm cho sửng sốt. Không thể không nói, Tưởng Tử Long chiêu này là phi thường hảo xử. Cuối cùng một cái là Bạch Thần Thần, hắn là thật sự vô địch đáng yêu. hướng tới khán giả một cái làm nũng, trực tiếp làm người mềm chỉ nghĩ vì hắn thét chói tai. Đầu năm nay rất nhiều nữ hài tử cũng là thích đàng yêu manh hệ nam hài nhi. Ở bọn họ giới thiệu xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền bắt đầu an bài bọn họ biểu diễn. Đương kính bạo âm nhạc tiếng vang lên, này bốn người ở âm nhạc trong tiếng khóc huyễn lên sân khấu thời điểm. Toàn trường lại một lần phát ra điên cuồng thét chói tai. Rốt cuộc, đầu năm nay fan vẫn là rất nhiều. Này bốn người lại là cao nhân khí. Hiện trường không khí càng là hảo đến không được. Lần đầu tiên trực tiếp hiện trường phát sóng trực tiếp biểu diễn bốn người cái thứ nhất lên sân khấu. Nói không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Ở bọn họ lên sân khấu phía trước, Chu Trạch Giai còn đặc biệt đi an ủi bọn họ một chút. Hoặc là nói là cổ vũ. Cho nên lúc này đứng ở sân khấu thượng, bọn họ tràn ngập tin tưởng. Bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình có thể vì người xem mang đến nhất cực hạn biểu diễn. Bốn người biểu diễn là phi thường hoàn mỹ. Cho dù là ở phát sóng trực tiếp dưới tình huống cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Chu Trạch Giai lên sân khấu lúc sau, lại là đối bọn họ tiến hành rồi một phen cổ vũ cùng phỏng vấn. Hiện giờ dư lại 18 cá nhân, chỉ có 9 người có thể thăng cấp, đội ngũ chia làm vài cái. Nhân số đều không giống nhau, cho nên biểu diễn thời gian vẫn phải có. Kế tiếp phát sóng trực tiếp, càng là xem đại gia giống như quan khán một hồi hiện trường buổi biểu diễn. Ở hơn 2 tháng thời gian hạ, đại gia có thể nói đã là phá kén thành điệp, có thể lưu tại cái này sân khấu người trên, đều là cái kia nhất nỗ lực, hơn nữa ưu tú nhất người. Quý Tinh Vân tiết mục an bài ở cuối cùng. Trên thực tế, này còn không phải Chu Trạch Giai ý tưởng, mà là tiết mục tổ ý tưởng, muốn làm Quý Tinh Vân áp chụp tới. Đương nhiên, này cũng làm Chu Trạch Giai lúc sau kế hoạch thập phần phương tiện tiến hành. Đương Quý Tinh Vân cùng bọn họ tinh quang giải trí mặt khác hai cái tuyển thủ đi lên đài lúc sau. Chu Trạch Giai cũng bắt đầu giới thiệu bọn họ, dưới đài Lâm Tuấn giật nhìn trên đài Quý Tinh Vân, bĩu môi. Hắn ghét nhất chính là nói dối người. Quý Tinh Vân từ lúc bắt đầu tồn tại chính là một cái nói dối. Lúc sau càng là không nghĩ muốn sửa đúng cái này nói dối. Còn muốn cùng nhiều người thế hắn giấu giếm đi xuống. Này có thể sao? Cho nên đang nghe tới rồi Chu Trạch Giai nói lúc sau. Lâm Tuấn rất còn tưởng rằng là Chu Trạch Giai có biện pháp làm Quý Tinh Vân đào thải. Hắn căn bản không có nghĩ tới. Chu Trạch Giai sẽ lựa chọn hủy diệt Quý Tinh Vân, lần này thi đấu như cũ là Quý Tinh Vân sân nhà. Một đầu tương đối gợi cảm khúc, còn có gợi cảm vũ, vì thiết kế này đó, bọn họ ba cái biểu diễn giả trên người quần áo cũng là tương đối gợi cảm. Cơ hồ đều là từng mảnh, cùng bán thịt không có gì khác nhau, chỉ có Quý Tinh Vân còn tốt một chút, ở bọn họ tiến hành rồi tự giới thiệu lúc sau. Chu Trạch Giai khiến cho bọn họ lên sân khấu. Đương Chu Trạch Giai ẩn với trong bóng đêm, sân khấu thượng ánh đèn huyễn khóc chiếu xạ này hết thảy. Âm nhạc bắt đầu rồi. Quý Tinh Vân bọn họ bắt đầu rồi khiêu chiến phi thường cao vũ đạo. Như vậy vũ đối với vũ giả có rất lớn yêu cầu. Cho nên đương ba người nhảy dựng lên thời điểm, trong sân không khí thập phần nhiệt liệt. Ở trước máy tính quan khán cái này phát sóng trực tiếp các fan càng là sôi nổi tỏ vẻ phải cho Quý Tinh Vân đầu phiếu, rốt cuộc xem xong rồi cái này tiết mục lúc sau. Quý Tinh Vân quả thực là quá soái được chứ. Quả thực là nhất gợi cảm nam nhân. Có Quý Tinh Vân fan hoảng loạn đầu phiếu. Cũng có người cẩn thận quan khán vũ đạo. Hết thảy vốn dĩ đều hào hào. Ở trên sân khấu Quý Tinh Vân cũng cảm thấy chính mình lần này phát huy thực hảo. Chỉ là ở kế tiếp một cái lộn ngược ra sau động tác khi. Chỉ nghe được thứ lạp một tiếng. Chính mình áo trên tựa hồ muốn phá khai rồi. Giờ khắc này, Quý Tinh Vân gặp phải rất nhiều lựa chọn. Là muốn đi đem quần áo cấp ôm lấy. Vẫn là muốn tiếp tục khiêu vũ. Nếu nàng là nam sinh nói. Liền không cần suy xét. Rốt cuộc lộ một cái ngực là hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là nàng là nữ hài tử, liền tính là bên trong bọc đồ vật, nàng như vậy bại lộ nói, thế nào đều làm người cảm giác cũng không như thế nào hảo. Mặt khác hai người không có phát hiện tình huống của nàng. Nhưng thật ra nhìn video cùng màn hình lớn người thấy được Quý Tinh Vân quần áo phá. Liền ở đại gia điên cuồng hoan hô, cho rằng Quý Tinh Vân sẽ thuận thế cởi ra quần áo. Sau đó ném cho fan thời điểm, Quý Tinh Vân lại không có lựa chọn làm như vậy. Nàng che che giấu giấu, đánh gãy vũ đạo tiết tấu, làm hiện trường đạo sư sắc mặt đông lạnh, đặc biệt là Lâm Tuấn Giật, trên mặt càng là treo trào phúng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra mặt vô biểu tình, hắn chính là muốn nhìn, Quý Tinh Vân sau lại không phải ở nam đoàn bên trong như cá gặp nước sao? Không phải cùng nam đoàn hỏa biến toàn cầu sao? Hiện tại không cần chờ đến lúc đó xuất đạo. Hắn hiện tại khiến cho Quý Tinh Vân hỏa biến toàn cầu. Kia quần áo tài chất chính là như vậy, chuyên môn vì diễn viên buổi biểu diễn định chế, chỉ cần động tác đại nói, liền sẽ bị xé rách. Trên thực tế là rất nhiều nam minh tinh ở buổi biểu diễn thời điểm đều sẽ lựa chọn quần áo. Ở buổi biểu diễn thượng xé rất ném cho người xem, đã trở thành đại gia tập mãi thành thói quen sự tinh. Rốt cuộc, giống nhau quần áo liền tính là một đại nam nhân, muốn nháy mắt xé mở, cũng là yêu cầu thời gian. Liền ở Quý Tinh Vân rối rắm thời điểm, bên người nàng tới rồi hai người đều đã biết Quý Tinh Vân tình huống. Bởi vì hai người cùng nàng trụ chính là một cái phòng ngủ. Cho nên cũng biết Quý Tinh Vân thân phận, cho nên lúc này đều tưởng giúp đỡ nàng giấu giếm, thay đổi vũ đạo động tác. Tới phụ họa Quý Tinh Vân, chỉ là vũ đạo vẫn là muốn nhảy xuống đi à. Quý Tinh Vân kế tiếp chỉ cần là có động tác, kia trang phục liền sẽ tan vỡ. Cuối cùng thế nhưng là ở một đầu khúc kết thúc phía trước. Cái này quần áo nó chính mình phiêu xuống dưới. Quý Tinh Vân đều không kịp đi ngăn cản, liền lộ ra nàng ăn mặc lót nền màu đen ren đai đeo. Tuy rằng nàng ngực thật đại thực bình. Nhưng là ăn mặc như vậy ren đai đeo, chính là gợi cảm nữ sinh kiểu dáng. Hơn nữa nàng ngực vẫn là có một tia phập phồng, lúc này bởi vì khiêu vũ đại thở dốc, càng là làm màn ảnh đã nhịn không được đặt ở nàng trên ngực. Như vậy kết quả, làm nàng nháy mắt hét lên, sau đó ôm lấy ngực, bên cạnh hai cái luyện tập sinh cũng là chân tay luống cuống vội vàng đi che lấp. Hiện trường các fan đều mông. Nghị luận sôi nổi, đạo sư nhóm một đám cũng không phải mắt bị mù, có thể nhìn ra tới Quý Tinh Vân nguyên lai là nữ hài tử. Lúc này quan khán phát sóng trực tiếp khán giả quả thực là dương miệng có thể phóng một cái trứng. Gà, đại gia ai cũng không nghĩ tới, ở thân tượng 101 bên trong nhất gợi cảm tiểu ca ca. Thế nhưng sẽ là một nữ nhân. Đặc biệt là vừa mới nghe được kia tuyệt đối là nữ nhân giống nhau tiếng thét chói tai. Thật là làm tất cả mọi người đều ngốc. Chu Trạch Giai lúc này bình tĩnh lại đây cứu chàng. Túm hạ đội ngũ. Hảo đi, kỳ thật Quý Tinh Vân đã là cuối cùng một đội. Bổn hẳn là đầu phiếu. Hiện tại lại là chỉ có thể đủ làm Minh Tú Phong bọn họ lại một lần bổ thượng. Minh Tú Phong đám người cũng là vẻ mặt mộng bức a. Không nghĩ tới cùng chính mình cạnh tranh lực lớn nhất một cái luyện tập sinh thế nhưng là nữ nhân. Bọn họ chính là muốn tổ nam đoàn người a. Bất quá có cơ hội tiếp tục biểu diễn, đại gia vẫn là thực ra sức, chẳng sợ lúc này sở hữu người xem đều ở nghị luận Quý Tinh Vân rốt cuộc là nam hay là nữ. Weibo thượng đã nháy mắt xoát nổi lên đứng đầu, đến nỗi Quý Tinh Vân. Hạ đài lúc sau, liền ngồi xổm nơi đó khóc lên, làm người bên cạnh làm sao bây giờ đều không phải. Đệ 1167 chương thần tượng 101 xong đừng nói bên ngoài các fan. Hậu trường bên trong tiểu ca ca nhóm càng là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì lần này là thần tượng 101 cuối cùng tiết mục. Cho nên đã từng tham gia qua cái này tiết mục sở hữu luyện tập sinh đều sẽ ở cái này tiết mục. Thượng tiến hành cuối cùng phát sóng trực tiếp biểu diễn, lúc này hậu trường chính là người nhiều nhất thời điểm, nhìn đến Quý Tinh Vân ngồi xổm nơi đó khóc, đại gia là cũng không dám nói chuyện, về Quý Tinh Vân đến tột cùng là nữ nhân vẫn là nam nhân tình huống. Thực rõ ràng đã có rồi kết quả, mà hiện trường nơi này, bởi vì muội muội tới rồi trận chung kết cho nên tới hiện trường Quý Tinh giả. Không nghĩ tới ở tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cho nên ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, vội vàng vọt tới hậu trường. Tinh Vân, ngươi đừng sợ, ca tới, nghe được ca ca thanh âm. Quý Tinh Vân lúc này mới đứng dậy ôm lấy nhà mình ca ca. Đem sở hữu thân thể chôn ở ca ca trong lòng ngực. Ở một người đã chịu thương tổn thời điểm, gia đình chính là nàng cuối cùng càng, người chung quanh khác nghị luận, càng là làm Quý Tinh Vân cảm thấy chính mình cả người giống như kim đâm giống nhau. Nàng thật sự không có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại đừng nói là bên ngoài cùng tiết mục tổ, phòng trường các fan đều đã biết thân phận của nàng. Tình huống như vậy là Quý Tinh Vân chưa từng có nghĩ tới. Nàng chỉ là không nghĩ rời đi cái này sân khấu mà thôi. Ca, mang theo khóc âm ủy khuất thanh âm, làm Quý Tinh Dạ đau lòng không thôi. Vội vàng an ủi nhà mình muội muội. Hảo không có việc gì không có việc gì. Ca mang người đi A Tương Đương, lưu lại nơi này dư lại cũng chỉ dư lại Nan Kham. Quý Tinh Dạ là một cái giải trí công ty lão tổng. Tự nhiên là biết chuyện như vậy phát sinh lúc sau, muội muội sẽ gặp phải đồ vật là cái gì? Cho nên ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, Quý Tinh Dạ trước tiên nghĩ đến chính là muốn đem muội muội đưa về quốc, Tinh Quang giải trí tổng tài muốn đem người mang đi, tiết mục tổ bên này cũng không thể ngăn đòn a, mà thần tượng 101 chế tác người càng là mông. Không nghĩ tới chính mình tiết mục thật vất vả đỏ lúc sau lại có như vậy chuyện xấu, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ trước tìm tới Chu Trạch Giai. Do hỏi làm sao bây giờ, rốt cuộc người ngoài không biết, chính là Tinh Huy giải trí bên trong người nhưng đều là đã biết. Hiện giờ vị này thần tượng, đã không phải bình thường minh tinh, bằng cao cổ phần người trở thành Tinh Huy giải trí đầu tư người. Tuy rằng công ty bên trong không có biến động, nhưng là ai đều biết. Trong công ty mặt Chu Trạch Giai thân phận không giống nhau. Trạch Giai, trong tiết mục mặt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật nhiều fan gọi điện thoại lại đây dò hỏi, còn có chính là trang web bên kia cùng Weibo bên kia. Căn bản đã vô pháp xử lý, Quý Tinh Vân là nữ nhân chuyện này chỉ sợ đã truyền khai. Chế tác người một cái đầu hai cái đại, mà Chu Trạch Giai lại là bình tĩnh thực. Này hết thảy chính là hắn kế hoạch, cho nên như vậy tin tức đương nhiên là càng lớn càng tốt. Rốt cuộc, phía trước Quý Tinh Vân chính là hủy diệt rồi hứa nguyện người. Hắn như vậy một lần nữa hủy diệt đối phương, cũng coi như là một loại báo đáp. Chuyện này hảo giải quyết, liên hệ cà chua video bên kia đóng cửa Quý Tinh Vân cá nhân đầu phiếu. Đem Quý Tinh Vân cấp triệt rớt. Sau đó công ty Thanh Minh cùng tiết mục tổ Thanh Minh chính mình không biết chuyện này. Ta tưởng kế tiếp nên làm như thế nào? Ta không nói ngươi cũng nên biết Chu Trạch Giai nhìn chế tác người. Sân khấu thượng Tinh Huy giải trí mấy cái luyện tập còn sống ở nỗ lực biểu diễn. Tuy rằng phỏng chừng lúc này tất cả mọi người đều ở rối rắm Quý Tinh Vân sự tình. Nhưng là sự tình đã xảy ra. Phương pháp tốt nhất, chính là đêm này hết thảy biến thành không biết, chế tác người lập tức minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ. Vội vàng đi an bài, mà kế tiếp phát sóng trực tiếp tiết mục, có võng hữu liền phát hiện, nguyên bản Quý Tinh Vân đầu phiếu không thấy, này càng thêm làm các võng hữu xác định, cái này Quý Tinh Vân là nữ nhân sự tình chỉ sợ là thật sự. Nếu không phải thật sự, kia như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trừ lần đó ra, cà chua video bên này cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá tuy rằng như vậy ngoài ý muốn là không tốt. Chính là Quý Tinh Vân một người liền mang đến vô số đề tài. Làm cà chua video trước tiên liền đem Quý Tinh Vân khiêu vũ video chia cắt ra tới bắt đầu làm tin. Tức, dù sao cũng là nhà mình phát sóng trực tiếp bên trong phát sinh sự tình. Tổng không thể để cho người khác trước phát hiện đi, lợi dụng mới nhất truyền thông đề tài, chính là bọn họ này đó truyền thông người yêu cầu làm sự tình. Đến nỗi bị tiêu phí Quý Tinh Vân là cái gì cảm giác? Vậy không phải bọn họ trong lòng nên suy xét sự tình. Quý Tinh Vân là từ hậu đài rời đi, trận này thần tượng 101 cuối cùng tuyển chọn kết quả cũng ra tới. Đã không có Quý Tinh Vân, biến thành mặt khác 9 người, mà Quý Tinh Vân tuy rằng giọng khách át giọng chủ cướp đi thần tượng 101 chú ý. Nhưng là này đối Chu Trạch Giai tới nói, cũng không tính cái gì, chỉ cần có thể hủy diệt Quý Tinh Vân, này hết thảy đều không phải vấn đề. Đem muội muội hộ tống về nhà Quý Tinh Dạ lập tức liên hệ công ty quan hệ xã hội bắt đầu xử lý vấn đề này, chính là 100 người nam đoàn tuyển chọn bên trong thế nhưng có một nữ nhân. Tin tức này quả thực là nổ mạnh giống nhau tăng trưởng. Cái gì thăng một nữ nhân cùng 100 nam nhân chuyện xưa thăng cái gì thăng nàng cùng người yêu nhất thần. Tượng ngủ quá thăng cái gì thăng ngươi thần tượng bị nàng ngủ sao? Thăng loại này kinh tủng đề tài một đám đều là nói thần tượng 101 bên trong phát sinh sự tình. Vốn dĩ thần tượng 101 chính là vì chế tạo quốc nội tốt nhất nam đoàn. Chính là hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy. Nam đoàn trung thế nhưng lăn lộn một nữ nhân. Này có thể làm người tiếp thu sao? Hết chương.